Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1049, Vô Vi chân nhân còn sống. Bên kia, Vạn La Tông cùng phái Thiên Sơn người đấu nước sôi lửa bỏng. Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cùng phái Thiên Sơn trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân càng là đấu kịch liệt. Trực tiếp thoát ly ở ngoài vòng chiến, đến băng hồ khác một bên mở làm, đoán chừng lúc này hầu như đều quên đi tới này Đại Tây Bắc Thiên Sơn chân chính mục đích. Đấu đều đã đỏ mắt, không giết đối phương là thề không bỏ qua, thừa dịp cái này đứng không, chúng ta bên này còn dự định ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đêm kia Kim Thiềm Tuyết Liên cho làm tới, không ngờ lại tự nhiên đâm ngang. Ra tới hai nhóm đội ngũ, một bên là Vô Vi phái Thiên Linh chân nhân, mang theo hắn bốn cái đồ đệ, một phương khác thì chỉ có một người, liền kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân, một cái không sai biệt lắm muốn hơn trăm tuổi lão đạo trưởng. Cái này càng có ý tứ, tăng thêm chúng ta bên này, hết thảy xuất hiện năm nhóm nhân mã, hơn nữa một nhóm so một nhóm lợi hại. Thật không biết mặt sau này rốt cuộc còn có hay không. Nói thật, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta liền đã có chút không giữ được bình tĩnh. Liền bởi vì kia Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Chí Thanh chân nhân xuất hiện. Lão đầu nhi này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu ta không thể nào biết được. Nhưng là từ hắn vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở đây thân pháp, cũng đã làm ta nhìn mà than thở. Mẹ nó! Đây cũng quá thần hồ kỳ thần, lại có thể trống rỗng xuất hiện, so ta mê tung bát bộ không biết cao cấp hơn bao nhiêu thuật pháp. Như vậy thủ đoạn tuyệt đối có thể đối ta tạo thành miểu sát hiệu quả. Này hai nhóm người vừa xuất hiện, chúng ta tất cả đều ngừng lại hô hút, nhìn thế cục lại chiều này lấy phương hướng nào phát triển. Chí Thanh chân nhân mặc dù lợi hại, nhưng là kia Vô Vi phái Thiên Linh chân nhân cũng không thể khinh thường đi. Nếu là không có chút bản lĩnh thật sự, cũng tìm không thấy nơi này tới. Nhìn thấy Chí Thanh chân nhân xuất hiện, này Thiên Linh chân nhân mang theo bốn cái đồ đệ đều dừng bước. Hướng phía kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân được rồi một cái đạo môn lễ. Khách khách khí khí nói, gặp qua Chí Thanh sư thúc. Hồi lâu đều không có gặp, lão nhân ra ngài thân thể được chứ? Kia Chí Thanh chân nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó hơi híp mắt lại. Một bộ bình chân như vải bộ dáng, chỉ là khẽ gật đầu. Nói, Thiên Linh sư điệt, lần này vũng nước đục ngươi căn bản không nên tới trôi. Bần đạo sở dĩ đợi đến lúc này ra tới, liền không nghĩ đại khai sát giới, bởi vì bản thân tư lợi. Làm ra làm trái thiên đạo sự tình, bần đạo cùng ngươi sư phụ có chút giao tình, không muốn cùng đệ tử của hắn ra tay, ngươi lại đi thôi, liền xem như cho bần đạo một bộ mặt, về sau các ngươi Vô Vi phái có chuyện gì khó xử, liền có thể tìm được Long Hổ Sơn đến, bần đạo thiếu ngươi một phần ân tình như thế nào, lại nói. Long Hổ Sơn Chí Thanh đạo trưởng mặc dù không phải Long Hổ Sơn trưởng giáo, nhưng là cũng là tu vi xếp tới trước ba cao thủ, thân cư trưởng lão trước, lời hắn nói vẫn là rất có tác dụng, trên giang hồ nhân tình này thiếu, vậy khẳng định là phải trả. Hơn nữa Chí Thanh chân nhân vẫn là Thiên Linh chân nhân trưởng bối, có thể nói rằng những lời này đã là cho Thiên Linh chân nhân lớn lao mặt mũi. Nếu là Thiên Linh chân nhân còn muốn tiếp tục tranh đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên, không khỏi liền có chút không biết điều. Nhưng mà này Thiên Linh chân nhân vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, lần nữa vừa chắp tay nói, Chí Thanh sư thúc, nếu là sự tình khác, sư điệt khẳng định phải cho ngài mặt mũi này, cũng không dám cùng lão nhân gia ngài tranh đoạt. Nói thế nào, lão nhân gia ngài cũng là tại hạ trưởng bối, tại trước mặt ngài không dám lỗ mãng. Thế nhưng là này Kim Thiềm Tuyết Liên là gia sư phân phó đệ tử tới lấy. đệ tử không dám không nghe theo. Mong rằng Chí Thanh sư thúc không muốn để sư điệt khó xử mới là. Thốt ra lời này ra tới, kia Chí Thanh chân nhân vẫn luôn con mắt nửa híp đột nhiên trừng lớn. Một bộ 10 phần biểu tình khiếp sợ, mà ta phát hiện bên cạnh Lý Bán Tiên cũng đi theo thân thể có chút lắc một cái. Hiển nhiên cũng là đối với việc này 10 phần chấn kinh. Kia Chí Thanh chân nhân sửng sốt một lát, mới có hơi giật mình nói, ngươi nói cái gì? Sư phụ ngươi Vô Vi chân nhân còn sống. Hắn không phải 30 năm trước liền đã tiên thăng sao? Ta sát, nguyên lai Thiên Linh chân nhân là đã sớm chuẩn bị, đem hắn sư phụ Vô Vi chân nhân đều rời ra tới. Cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Hòa thượng phá giới từng theo ta nhắc qua. Này Vô Vi phái mặc dù là tiểu môn tiểu phái, nhưng là Vô Vi chân nhân tại vài thập niên trước trên giang hồ cũng là nhân vật phong vân. Cùng ta Cao Tổ gia gia Ngô Niệm Tâm không sai biệt lắm là cùng một đẳng cấp cao thủ. Bất quá lời này khả năng nói hơi cường điệu quá. Ta Cao Tổ gia gia là làm chi không thẹn thiên hạ đệ nhất cao thủ. Này Vô Vi chân nhân thân phận thần bí một ít. Ta cảm giác tu vi của hắn có lẽ còn là cao hơn ta Tổ gia gia kém hơn một chút. Mặc dù như thế, tại lúc ấy trên giang hồ, đó cũng là một phương người có quyền, không ai dám trêu chọc nhân vật, căn bản không đem này Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân để vào mắt. Thiên Linh chân nhân đem Vô Vi chân nhân bày ra tới, rõ ràng là muốn đem kia Chí Thanh chân nhân một quân. Mẹ nó, người nhà không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cầm Long Hổ Sơn danh tiếng áp ta sao? Hiện tại lão tử bạo một cái mãnh liệu, sư phụ ta Vô Vi chân nhân còn sống, ngươi có bản lĩnh đụng đến ta một cái lông tơ thử xem. Nhìn xem sư phụ ta Vô Vi chân nhân tìm không tìm làm phiền ngươi. Làm phát bực, đem các ngươi toàn bộ Long Hổ Sơn đều đâm vào. Đây đều là một đám người tinh, tu hành giới người nổi bật, không riêng gì muốn đua tu vi, càng phải đua kia âm mưu quỷ kế. Đầu óc không dùng được nhi cũng không tốt. Tu hành giới lấy thực lực vi tôn, nắm đấm của ai cứng rắn người đó là lão đại. Hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Chí Thanh chân nhân muốn động thủ, vậy khẳng định cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực. Rốt cuộc có dám hay không làm cho kia Vô Vi chân nhân. Lúc này, kia Chí Thanh chân nhân cau mày, con mắt nhìn trừng trừng lấy cười tủm tỉm Thiên Linh chân nhân. Trong đầu nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì, mà ta thì rất hoài nghi này Thiên Linh chân nhân lời nói chân thực tính. Đó chính là rốt cuộc Vô Vi chân nhân còn sống hay không. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển quan hệ không tệ, mà Bạch Triển cũng là Vô Vi phái truyền nhân, hơn nữa còn là nhận được Vô Vi phái chính thống nhất truyền thừa. Chuyện này hòa thượng phá giới rất có quyền lên tiếng. Ta chợt nhỏ giọng hỏi, lão hoa, Bạch Triển sư gia rốt cuộc còn không có sống? Hòa thượng phá giới gãi gãi đầu, cẩn thận nghĩ một hồi mới nói, ta chỉ biết là Bạch Triển gia gia chết rồi. Mà Bạch Triển gia gia là Vô Vi chân nhân đệ tử đắc ý nhất, cũng đã nhận được toàn bộ chân truyền. Bạch Triển ngược lại là đề cập với ta lên qua hắn sư gia Vô Vi chân nhân. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nói là Vô Vi chân nhân tại vài thập niên trước đột nhiên liền mai danh ẩn tích. Người khác đều cho rằng hắn chết, rốt cuộc còn không có sống. Cái này không thể nào biết được. Ta âm thầm trầm tư một chút, nghĩ thầm này Vô Vi chân nhân sẽ không theo ta Cao Tổ gia gia bình thường. Chính mình bố trí một cái pháp trận, đem chính mình phong bế đứng lên, dốc lòng tu hành đi thôi. Nói như vậy, này Thiên Linh chân nhân nói lời có lẽ có ít có độ tin cậy. Sau một lát, kia Chí Thanh chân nhân đột nhiên trầm giọng nói, đã ngươi sư phụ đến rồi, vậy liền để sư phụ ngươi chính mình tới lấy. Như thế bảo vật tự nhiên là ai trước lấy đến ai trước được. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp.